mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, đệ 1462 chương của người Phúc Ta Ba. Tiên nhân, cầu xin ngài thu lưu chúng ta đi, chúng ta đến nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ ngài. Vâng, tiên nhân, chúng ta là thật sự không nghĩ lại đi trở về. Cầu xin tiên nhân, kỳ thật các nàng hiện tại liền tính là tưởng trở về cũng trở về không được. Lại nói, mặc dù này hai người một lần nữa về tới thành chủ phủ. Như cũ ở cái kia thiện lương sắp bạo liều tiểu thư bên người làm việc nói. Về sau bị đương pháo hôi cũng là chuyện sớm hay muộn. Tố Tân nghe xong này hai người nói. Nhất thời ngữ kết, lại thu lưu, chính mình vừa mới vừa mang theo hai cái tiểu tùy tùng nhi. Tuy rằng dọc theo đường đi lẫn nhau gian lẫn nhau nâng đỡ. Chính là, chung quy vẫn là không ai thời điểm tự do. Hiện tại nếu là lại làm này hai cái bình thường phàm nhân đi theo. Nàng chỉ sợ phiền đều phải bị phiền chết. Không sai, nàng trong lòng chính là như vậy tưởng. Ngươi nếu muốn báo ân nói liền nhiều cho ta một chút vàng bạc châu báu. Liền tính chính mình hiện tại không dùng được. Nói không chừng khi nào ở phàm nhân thế giới cũng có thể khoe khoang một chút chính mình tài đại. Khí thô a, tốt nhất nhiều cấp chính mình một chút tín ngưỡng chi lực. Thiệt tình cảm ơn là đến nơi. Cho nên nàng tuyệt đối không thể muốn như vậy báo ân phương thức. Tố Tân nói. Ta biết các ngươi không nghĩ lại trở về làm việc, nhưng là ta một người tiêu sái tự tại quán, mang theo các ngươi vướng chân vướng tay, hai người nghe xong. Thần sắc ảm đạm, lại không có lại dây dưa vấn đề này. Cẩn thận ngẫm lại cũng là, đối phương tiên nhân, quay lại đằng vân giá vũ, cỡ nào tiêu giao tự tại, nếu là mang lên chính mình bực này phàm nhân, nhưng còn không phải là bị bó tay bó chân sao? Tố Tân lại nói, bất quá, ta lại là có thể cho các ngươi một cái tân thân phận. Về sau đến tột cùng muốn đi như thế nào lộ toàn bằng các ngươi chính mình lựa chọn cùng nắm chắc. Như thế nào, bất quá so sánh với lại trở về vì nô vì tí. Nếu là có thể có một cái hoàn toàn thuộc về chính mình tự chủ nhân sinh. Kia cũng là không tồi, đến nỗi trước kia đủ loại. Các nàng lúc ấy ở dân chạy nạn doanh chung thời điểm liền hoàn toàn xóa bỏ toàn bộ. Cha mẹ đem chính mình bán, liền xem như hoàn lại bọn họ sinh dưỡng tri ân. Chủ tử đem các nàng vứt bỏ, như vậy chủ tớ chi gian khế ước cùng ân tình cũng xóa bỏ toàn bộ. Cũng không có gì hảo ràng buộc, Tố Tân cảm ứng được hai người trên người hơi thở buông lòng. Bình thường trở lại, cũng không có kia oán hận. Mà là trở nên bình thản, thấy vậy, nàng như là có nào đó hiểu ra giống nhau, phía trước cứu cái kia thị nữ cũng là như thế này. Bởi vì bị vứt bỏ bị phản bội, còn có bị làm nhục mà sinh ra ngập trời oán hận. Chính là đương đối này cảnh tỉnh mà tỉnh ngộ lúc sau. Liền tản mát ra cường đại sinh mệnh lực, hai người kia cũng là như thế này, các nàng điểm giống nhau. Đều là bị cái kia tiểu thư, làm như pháo hôi mà vứt bỏ người. Nếu là tầm thường, người như vậy, chỉ hơi thêm cơ duyên, liền có thể có một phen bất phàm thành tựu, này chính năng lượng liền có thể ảnh hưởng đến thiên thiên trăm triệu người. Mà hiện tại, lại không thể hiểu được bị cái kia tiểu thư làm như pháo hôi. Hay là, này trong đó có cái gì liên hệ? Một bên suy tư, một bên cấp hai người chẩn trị. Tố Tân phát hiện hai người thương thế không phải giống nhau trọng. Xương sườn chặt đứt mấy cây, có trực tiếp cắm vào tạng phủ chung, cũng mất công vừa rồi chính mình cứu các nàng thời điểm. Lăng là cố nén trụ này đau đớn không có kêu la ra tới. Nếu không, chính mình thủ thuật che mắt cũng thực dễ dàng bị người phát hiện. Đối với tự mình cố gắng người, Tố Tân luôn là sẽ có nhiều hơn kiên nhẫn cùng thương hại. Tố Tân từ hồ lô không gian lấy ra linh đan cấp hai người ăn vào. Có thể giảm bớt đau đớn, lại có sinh cơ sinh nguyên công hiệu. Rồi sau đó, liền đem linh lực tham nhập đối phương thân thể, đem những cái đó đứt gãy xương cốt một lần nữa về vị. Dùng linh lực đem máu bầm bao bọc lấy rửa sạch rớt. ở linh đan cường đại dược hiệu dưới. Hai người khôi phục thực mau, ít nhất có thể miễn cưỡng hành động. Tố Tân phân biệt cho các nàng một ít ngân lượng, còn có bảo mệnh dùng vũ khí. Tiểu đao, này loạn thế bên trong, lấy lý lấy đức đều khó có thể phục người. Vậy dùng nắm tay nói chuyện, tương đối vị kia tiểu thư một mảnh trạch tâm nhân hậu. Tình nguyện đem chính mình đồ ăn phân cho những cái đó dân chạy nạn thiện lương. Kỳ thật Tố Tân trong lòng càng có khuynh hướng kia mấy cái nha đầu tác pháp. Các nàng kiệt lực khuyên can chủ tử bố thí. Không phải nói các nàng liền thật sự máu lạnh thật sự tàn khốc vô tình. Tương phản, nàng là ở tận khả năng mà lẩn tránh nguy hiểm, tận trung cương vị công tác bảo hộ chính mình chủ tử. Liền tính là cuối cùng, cũng tình nguyện dùng thân thể của mình làm chủ tử khỏi bị tai nạn. Tố Tân vẫn luôn cảm thấy, tổn hại chính mình, hoặc là nói một cổ não vì cái gọi là thiện lương. Vì thiên hạ thương sinh mà đem chính mình bên người người kéo xuống nước, đều không phải chân chính thiện, liền tính là thoạt nhìn một thân chính khí lại như thế nào. Những cái đó đi theo này đó đầy người chính nghĩa nhân thân biên người, nên là có bao nhiêu xui xẻo, nói không chừng khi nào liền sẽ bị liên lụy đương pháo hôi. Cho dù chết, nhân gia cũng chỉ sẽ nhớ rõ cái kia đại thiện nhân. Sẽ không biết đã từng tại đây từng hồi hỗn loạn chung vì hắn chắn tai chắn khó người. Liền tính là nhớ rõ có như vậy nhất hào người, nhân gia cũng cảm thấy đây là cỡ nào ác độc người. Nhìn, lúc trước chính là nàng hắn trở ngại kia ex-sex người lương thiện trợ giúp chúng ta. Dù sao, Tố Tân là tuyệt đối không muốn trở thành những cái đó đầy người đều là nhân tính quang huy thiện. Lương nhân thân biên người. Suy bụng ta ra bụng người, cho nên Tố Tân cũng tuyệt không sẽ làm đi theo chính mình người bên cạnh. Bởi vì chính mình mà đã chịu một chút ít liên lụy. Hai người chiều Tố Tân dập đầu chắp tay thi lễ, lệ quang doanh doanh, ân cứu mạng, một cái hoàn toàn mới thân phận, ân cùng tái tạo, bất quá, bởi vì không có thể đi theo như thế tiên nhân, trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Tố Tân nhìn hai người mặt, nói. Ta nơi này có một bộ thanh tâm quyết, nếu là trường kỳ kiên trì tu tập nói, có thể cho các ngươi tâm tính càng thêm kiên nghị, cái gọi là tướng tự tâm sinh, cũng có thể thoáng làm bộ dạng có chút thay đổi, Tố Tân nghĩ nghĩ. Liền đem thanh tâm quyết chú ngữ niệm một lần, đến nỗi các nàng có thể ghi nhớ nhiều ít, cũng toàn bằng các nàng chính mình tạo hóa, rời đi là lúc. Tố Tân cảm giác được thiên cơ thụ lại thu hoạch hai cái tinh lượng tiểu viên châu. Là công đức giá trị, khóe miệng lộ ra vui mừng tươi cười. Tuy rằng không có lần trước miểu miểu cứu trợ kia người một nhà nhiều. Nhưng là lần này cũng có mấy chục điểm, đối với hai cái người thường, có thể có như vậy thành kính cảm ơn, cũng là phi thường khó lường. Tố Tân liền thích loại này trả giá có hồi báo mua bán. Tâm tình cũng phi thường sảng, bất quá, nàng hiện tại nhưng thật ra sảng, mà có người lại bắt đầu buồn bực, phía trước nàng không rên một tiếng liền đem thạch cơ thành quanh thân sở hữu thôn trấn trận pháp. Phá, sau lại đem cửa thành từ quan trọng gương đồng lấy. Mấu chốt là còn đem bên trong thật vất vả luyện hóa được đến ôn dịch chi nguyên phá hủy. Hiện tại, liền tính là có thể làm này đó lưu dân bạo động. Cũng vô pháp đạt thành mong muốn hiệu quả, có thể không cho phía sau màn người ưu phiền sao, liền ở bọn họ chuẩn bị lấy trấn an loạn dân triển khai điều tra thời điểm. Ba cái khách không mời mà đến gõ vang thành chủ phủ đại môn. Huyễn Miểu nhìn chính mình này một thân bán đồ ăn thôn phụ trang điểm. Có chút không xác định nói, Tố Tân tỷ, này đã là chúng ta mấy ngày qua đổi thứ 5 cái tạo hình. Nhất định phải như vậy sao? Tố Tân quay đầu lại nhìn về phía Huyễn Miểu, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngô, kỳ thật Miểu Miểu giả dạng thành như vậy cũng rất có một phen phong vận a. Hết chương.